Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, Tuyền Qua Chi Thành. Huyết Ma Tổ Điện, cái kia là địa phương nào? Tần Mặc đối với cái tên này rất lạ lẫm, quay đầu nhìn về phía ngân rừng, Cao Ải Tử, lại chứng kiến hai người này một cái kính gặm thức ăn chân. Hoảng như không nghe thấy, phản ứng như vậy, lại để cho Tần Mặc càng phát ra khẳng định. Ngân rừng, Cao Ải Tử nghe nói qua Huyết Ma Tổ Điện. Hơn nữa, cái này cái thế lực rất cường đại. Cái này cái thế lực không thể nghi ngờ cường đại đến. Có thể làm cho ngân rừng, Cao Ải Tử nhìn thẳng vào tình trạng. Bởi vì, cho dù là tam phẩm thế lực bước trên mây điện, ngân rừng, Cao Ải Tử nghe nói lúc, thần sắc ở giữa thì là mang theo một ít hờ hững. Đó là một loại thượng vị giả, đối đãi hạ vị giả hờ hững. Không hề nghi ngờ, tại hồ tộc, Cao Ải Tử tương ứng chủng tộc trước mặt, tam phẩm thế lực cũng không đủ xem, mà nghe nói Huyết Ma Tổ Điện, hai người này nhưng lại hoảng như không nghe thấy. Cái này đã nói lên có vấn đề. Bất quá, Tần Mặc đối với cái này cũng không thâm cứu, tiếp tục lấy ra thịt nướng chân, gác ở đống lửa thượng nướng. Một đêm này, Tần Mặc trước khi đi chuẩn bị một nửa ăn thịt, đều bị quét sạch không còn, chỉ đủ lại ăn một bữa. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, huyết luyện tà trong suốt con người chớp chớp, thân hình khẽ động, tựa như ảo ảnh biến mất, tốc độ kia cực nhanh. Lệnh Tần Mặc líu lưỡi không thôi. Hắn kiếm bộ vận chuyển tới cực hạn, cũng khó có thể đạt tới như vậy cực tốc. Tiểu nha đầu này thật sự là vô tình. Ăn xong bỏ chạy, Cao Ải Tử lau khóe miệng mỡ đông, hừ hừ nói ra, nha đầu kia giữ ở bên người chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi hy vọng nàng ở tại chỗ này sao? Ngân rừng ánh mắt thâm thúy như vậy hỏi lại. Cao Ải Tử thấp giọng hừ hừ, không nói tiếng nào. Một lát sau, nàng xuất hiện lần nữa, nhưng lại nâng một đầu voi lớn thi thể. Thịt, huyết luyện tà nhẹ nói nói. Tần Mặc nhìn cái này đầu như ngọn núi voi lớn thân hình, há to miệng, chợt lắc đầu bật cười. Vì vậy, huyết luyện tà cứ như vậy giữ lại. Hơn nữa, lại để cho Tần Mặc cảm thấy vui mừng chính là, cô bé này tựa hồ biết con đường kính, tuy nhiên không biết huyết luyện tà muốn đi địa phương ra sao chỗ, nhưng là tổng sống khá giả chẳng có mục đích tại màu đen trong sa mạc mò mẫm lắc lư. Mấy ngày sau, Tần Mặc cùng huyết luyện tà một đường đi nhanh, cũng không biết bay vút nhiều khoảng cách xa, rốt cục chứng kiến cái này phiến màu đen sa mạc biên giới. Rốt cục xuyên qua cái này phiến sa mạc, đoạn đường này đi tới, Tần Mặc phát giác những nơi đi qua đều đã gặp phải màu đen vòi rồng xâm nhập, cát sỏi đều biến thành đồ châu báu nữ trang màu đen lưu xa. Như vậy nhận thức lại để cho Tần Mặc rất lo lắng Lý Mai bọn người tình cảnh, cũng không biết bọn họ là hay không bình yên thoát ly hiểm cảnh. Nhanh đến, huyết luyện tà bỗng nhiên ngừng chú, đứng tại màu đen sa mạc biên giới, chỉ vào phía trước, xa xa, hắc mông trong sương mù, một tòa cự đại thành trì như ẩn như hiện. Cái kia là địa phương nào? Tần Mặc lông mày nhíu lại, hỏi, Tịch Thiên Cổ Mộ Tuyền Qua Chi Thành, chúng ta muốn đi địa phương. Huyết luyện tà nói như vậy lấy, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đối với cái này, Tần Mặc rất là im lặng, trả lời như vậy tương đương chưa nói, bằng hữu của ngươi nếu là bình an, có lẽ hội tại đâu đó. Huyết luyện tà lại bổ sung nói, Tần Mặc nhẹ gật đầu, hai người không hề dừng lại, thân hình nhất thiểm, hóa thành lưu quang hướng phía trước lao đi. Thời gian dần trôi qua, tòa thành kia chỉ dần dần rõ ràng ánh vào Tần Mặc trong tầm mắt. Đó là một tòa cổ lão hùng vĩ thành trì, trên tường thành hiện đầy vết rách, có kiếm thật lớn ngấn, cũng có xuyên thủng dấu quyền. còn có như tê liệt vết đao, mỗi một đạo trên dấu vết đều tản ra đáng sợ khí tức, phảng phất lưu lại lấy vô cùng lực lượng cường đại. Cái này là Tuyền Qua Chi Thành. Đứng ở nơi này tòa thành trì trước mặt, Tần Mặc mới chính thức cảm nhận được cái này tòa thành trì là cỡ nào cổ lão, cũng là cỡ nào khổng lồ. Một cổ dâng lên như nước thủy triều khí tức hiện lên, huyền như một tòa cự đại núi cao vắt ngang tại trước mặt, lại để cho nhân sinh ra khó có thể trèo vượt khiếp đảm. Nhìn chăm chú lên pha tạp cực lớn tường thành, Tần Mặc sinh ra một lượng xúc động, muốn nhảy lên tường thành, cẩn thận nghiên cứu trên vách tường mỗi một đạo dấu vết. Hắn có loại cảm giác, những cái kia dấu vết trung ẩn chứa khí tức, đối với hắn có thật lớn ích lợi. Cái này là Tịch Thiên cổ mộ thành trì, có lẽ đã yên lặng vài vạn năm, thậm chí càng lâu, lại vẫn có được như thế khí tượng, thật đáng sợ. Ngân dừng như vậy sợ hãi than nói, tại đây, có lẽ đã tiến vào Tịch Thiên cổ mộ ở chỗ sâu trong. Cái này tòa cổ mộ quả nhiên ẩn chứa vô cùng huyền diệu, so đại lục lục đại tuyệt địa không chút thua kém. Cao ải tử như vậy đánh giá, đang tại Tần Mặc bọn hắn sợ hãi thán phục lúc, Huyết Luyện Tà thì là mở miệng, đi thôi, đi cửa thành, nghiệm chứng vào cửa tư cách. Còn muốn nghiệm chứng vào cửa tư cách? Tần Mặc sững sờ, là được đi theo đại thành chỗ cửa thành, kỳ thực là không đề phòng hai miếng cực lớn cửa thành, trong đó một cái đã là thiếu tổn hại một nửa, khả dĩ tùy ý xuất nhập. Thế nhưng mà ở cửa thành chỗ nhưng lại tụ tập rất nhiều người, sắp xếp nổi lên đội ngũ thật dài, rất là an phận nguyên một đám vào thành. Tại hoang vu màu đen sa mạc bôn tẩu mấy ngày, lần đầu chứng kiến nhiều người như vậy, Tần Mặc không khỏi cảm thấy có chút thân thiết. Những này xếp hàng trong đám người đều là khí tức cường đại võ giả. Tần Mặc xa xa chứng kiến, trong đó mấy người ăn mặc áo bào chính là Trấn Thiên Quốc kiểu dáng. Những người này chi như vậy an phận, không là vì cái khác, mà là vì thủ hộ cửa thành thị vệ, thực là quá mức cường đại rồi. Cửa thành hai bên đứng đấy hai đội kim giáp thị vệ, kim sắc trên khải giáp che kín đao thương dấu vết, kim nón trụ ở dưới khuôn mặt nhưng lại hình như tiêu tụy, huyền như vô số cỗ hoạt thi. Trên thực tế, dùng Tần Mặc phán đoán, những này kim giáp thị vệ cũng không phải hoạt thi, nhưng là cả hai tầm đó cũng không có bản chất khác nhau. Đây là một loại người khôi, dùng người sống chi thân bị chế thành khôi lỗi, cùng cốt tộc cốt khôi có bảy thành tương tự. Kiếp trước Tần Mặc tại xâm nhập Tịch Thiên cổ mộ lúc từng gặp được đếm rõ số lượng cái sống khôi tổn thất thảm trọng, đồng hành chi nhân thương vong hơn phân nửa. Đối với sống khôi đáng sợ, Tần Mặc có khắc sâu trí nhớ, không thể tưởng được lại ở chỗ này đụng với. Hơn nữa, hay là khoảng chừng hai đội nhiều. Trước cửa thành, những này kim giáp thị vệ phát ra khí tức, không khí trầm lặng nhưng lại vô cùng cường đại. Từng cái đều vượt qua địa cảnh. Cái này chủng khí tức so với Tần Mặc kiếp trước gặp được còn cường đại hơn. Như vậy một chi cường đại đội ngũ trông coi cửa thành, xác thực không người dám vọng động. Ngươi không hợp cách, ly khai. Một gã kim giáp thị vệ chỉ vào một cái đao khách, phất tay lại để cho hắn ly khai. Ta không hợp cách. Tên kia đao khách trừng mắt, sắc mặt dữ tợn, rít gào nói, ta thế nhưng mà U Vấn Cung đệ tử hạch tâm, ngươi dám nói ta không hợp cách? Âm vang, trường đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kinh hồng, nhanh đâm hướng kim giáp thị vệ. Một đao kia chi tinh diệu, lại để cho đám người xem thế là đủ rồi. Rất nhiều người đều là tự hỏi, trong một gần khoảng cách, cũng không có đem nắm né tránh cái này nhớ tuyệt sát một đao. Một ít võ đạo cường giả càng là mắt lộ ra hàn quang. bọn hắn đã sớm đợi được không kiên nhẫn được nữa. Vừa vặn có người xuất đầu, tìm một chút những này kim giáp thị vệ nội tình. Nếu là những này kim giáp thị vệ thực lực cũng không có cường đại như vậy, tự hợp nhau tấn công, đưa bọn chúng toàn diệt lúc này. Những cái kia kim khải thế nhưng mà trọng bảo. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng va chạm truyền đến, đã thấy kim giáp thị vệ một cái trong nháy mắt liền đem cái thanh kia thần đao đạn đoạn, chỉ kính thế đi không dứt. Phanh được một tiếng, đem tên kia đao khách đầu lâu chấn thành phấn vụn, lập tức đứt gãy lưỡi đao, không đầu thi thể cùng một chỗ ngã xuống trên mặt đất, khiến cho bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người trừng to mắt, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem này là thi thể, đều là nguyên một đám toàn thân thấm lấy mồ hôi lạnh. Một kích, tự đạn đoạn địa cấp thần đao, cũng miểu sát một gã địa cảnh tuyệt võ. Như vậy thực lực đáng sợ, đã là vượt ra khỏi nghịch mệnh cảnh cấp độ. Riêng là một gã kim giáp thị vệ, cũng đủ để đánh chết ở đây tất cả mọi người. Huống chi, tại đây còn có trọn vẹn hai đội kim giáp thị vệ. Kế tiếp, tên kia kim giáp thị vệ chậm rãi mở miệng, thanh âm liền một điểm ba động đều không có. Mọi người tại đây như ở trong mộng mới tỉnh, ở đâu còn dám làm càn. Nguyên một đám cực kỳ nhu thuận xếp hàng, cũng không dám có bất luận cái gì vượt qua cử động. Tần Mặc đứng ở phía sau xếp hàng, nhìn xem một màn này, âm thầm chấn động, những này kim giáp thị vệ thực lực quả nhiên so kiếp trước gặp được còn cường đại hơn. Cũng tức là nói, hiện tại chỗ của hắn đã là xâm nhập đến tịch thiên cổ mộ ở chỗ sâu trong. Xét duyệt vào thành tư cách là một kiện tương đương tốn thời gian sự tình. Những cái kia kim giáp thị vệ trong tay nắm một mặt thạch kính, đối với vào thành người chiếu thượng một lát mới có thể xác định là hay không có đủ vào thành tư cách. Xếp hàng trong đám người, bình quân mỗi ba người ở bên trong thì có một người không có tư cách vào thành. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/sins-nối-tu-dan-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.